113 tứ tượng môn. Sở Nguyên cùng Niếp Phong nhận thức là Nguyên cho một lần giao cầm đạn tấu, sau đó Sở Nguyên tiểu thành vì Niếp Phong giao nhạc công phó. Có lẽ chính là từ cái đó thời điểm khởi Sở Nguyên liền cùng Niếp Phong kết hạ gắn bó keo sơn, nhất định muốn thành làm một bối tử thầy trò. Hơn nữa Sở Nguyên ngày thường giảm triển lộ có mặt khắp nơi tài hoa, bộ kinh vân ít nhất biết, tại đây cái tứ tượng môn, võ công cũng không phải duy nhất, còn có rất nhiều văn thao vũ lược cùng với cầm kỳ thư họa cần học tập, thậm chí tinh thông. Nghĩ đến đây, bộ kinh vân không khỏi nhìn thoáng qua Niếp Phong. Việc này Niếp Phong chính vẻ mặt khờ dại cùng Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ nói chuyện với nhau, lại không biết đạo Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ một mực nói bóng nói gió bọn họ xuất xử. Bất quá Sở Nguyên đối mấy thứ này vẫn chưa từng có kiêng dè, chưa bao giờ yêu cầu quá bọn họ muốn cẩn thủ sư môn bí mật, bởi vậy Niếp Phong thật cũng không có cái gì cảnh giác, nhất ngũ nhất thập đem tứ tượng môn tình huống lộ ra cái để triều thiên. Đáng tiếc Niếp Phong cho dù là Sở Nguyên người thứ nhất đệ tử, đối với tứ tượng môn cũng căn bản biết không nhiều lắm, chỉ biết là tứ tượng môn mỗi đại chỉ có thầy cho 4 người, đối với thiên văn địa lý, văn thao vũ lược, cẩm kỳ thư họa không chỗ nào không thông. Mà mỗi một đại đệ tử bên trong lại chỉ có một nhân có thể đi tuyển nhận 4 đồ đệ. Tứ tượng môn cho tới bây giờ nhiều nhất đều chỉ có 4 người, có thể thiếu, nhưng là cũng không có thể nhiều. Tứ tượng môn tu luyện võ công từ tối quỷ dị Bắc Minh thần công đến đơn giản nhất trụ cột quyền cước tất cả đều có dạy, bất quá mỗi một đại chỉ có thể chọn môn học một bộ võ học làm chính mình tối trụ cột võ học, từ nay về sau trở thành chính mình dấu hiệu. Đây là tứ tượng môn cơ bản nhất yêu cầu, mặt khác mà nói nhưng thật ra không có gì yêu cầu. Vô luận đệ tử là cùng hung cực ác vẫn là nhân đức vô song đều không sao cả. Chỉ cần bất đồng môn cùng tàn, là có thể. Đây là tứ tượng môn đại khái yêu cầu, đơn giản đến kẻ khác không dám tin. Thế nhưng là cố tình Niếp Phong vẻ mặt còn thật sự, mà Niếp Phong bên cạnh bộ kinh vân cùng Sở Nguyên cũng là vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Tình huống như vậy làm cho Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn mặt trên tràn ngập kinh ngạc, nàng thật sự là không thể tin được, như vậy cường đại một cái môn phái thế nhưng chỉ lấy như vậy tam cái đệ tử, hơn nữa thế nhưng còn cơ hồ không có môn quy. Nghĩ đến đây, Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ không khỏi thiệt tình tò mò lên, vị này chính là ngươi nhị sư huynh, này là ngươi sư phó, vậy ngươi đại sư huynh đâu? Không có đại sư huynh, sư phó nói đại sư huynh bị người nhanh chân đến trước, bởi vậy lần này tứ tượng môn cũng chỉ có ta cùng Vân sư huynh hai cái đồ đệ. Niếp Phong tà liếc mắt một cái Sở Nguyên, Sở Nguyên vẫn đang chính nhìn không chuyển mắt cùng bộ kinh vân uống rượu, tựa hồ căn bản là không có để ý Niếp Phong cùng Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ nói chuyện với nhau. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ trộm nhìn thoáng qua Sở Nguyên, phát hiện Sở Nguyên uống rượu bộ dáng quả thực xuất đến bạo, trong lòng nhất thời lại nghĩ tới chính mình cùng Niếp Phong lời nói khách sáo nguyên do, không khỏi lại bắt đầu đem đề tài hướng về Sở Nguyên trên người dẫn. Ngươi tốt tiểu Nga, ngươi sư phó nhất định tuổi không lớn đi, sư phó nhìn thấy cũng liền 20 tuổi tả hữu đi, nếu không phải cha ta trước đó mạnh mẽ yêu cầu, Phong Nhi mới sẽ không nhận thức hắn làm sư phó đâu. Các ngươi tứ tượng môn thật sự đều cầm kỳ thư họa văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông sao? Nói như vậy, chẳng phải là mỗi người đều là vương tá tài? Vương tá tài sao? Kia khẳng định đúng vậy. Niếp Phong vẻ mặt ngộng, so với hắn tuy rằng ông cụ non, nhưng là còn không có học tập quá vương tá. Tài là cái gì đồ đạc, bất quá nghe tên hẳn là thứ tốt là có thể. Tứ tượng môn cho phép kết hôn sao? Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, nàng ở trộm đánh giá Sở Nguyên. Lại phát hiện Sở Nguyên thế nhưng bất chú ý gian đem ánh mắt ngắm lại đây. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ nhất thời giống như chấn kinh con thỏ nhỏ từ một loại, tâm nhi bùm bùm nhảy dựng lên. Sở Nguyên khỏe miệng tiểu kiểu, nhìn thấy Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ dùng chính mình tràn ngập từ tính thanh âm nói, tứ tượng môn không khỏi đón dâu. Sở Nguyên thanh âm tuy rằng rất có tư tính, nhưng là ở Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ trong thai nghe tới lại đồng dạng là như vậy ôn nhu. Nghe được Sở Nguyên mà nói, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình tâm can nhi run lên, cả người đột nhiên đều trở nên mềm yếu lên. Nàng không biết đây là không phải Sở Nguyên đối của nàng ám chỉ, nhưng là cho dù là thực bình thường một câu, bọn ta hội cảm thấy thật cao hứng. Đây là một loại kỳ lạ cảm giác, có điểm khó chịu, nhưng là càng nhiều chính là trong lòng tê dại. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ không biết, đây là một loại tên là hormone đồ đạc phân bố ở thêm nhiều. Vị này đến từ Nhật Bản Tạ Kịch gia tiểu thư. Việc này đã muốn hoàn toàn rơi vào tay giặc ở Sở Nguyên kia ôn nhuận như ngọc tươi cười dưới. Ở nàng trong mắt, chẳng sợ Sở Nguyên mặc một thân vải thô áo tang, đều là như vậy xuất khí. Chẳng sợ Sở Nguyên hồ bột phấn, đều là một loại đặc biệt nam nhân mị lực ở hiện ra. Tiểu quán bên trong đã muốn khôi phục trước đó ồn ào, bởi vì cổ hạ xì dị dịu đã muốn đình chỉ trách đánh hắn cái đó cấp dưới. Hắn không ngừng ngừng cũng không được, bởi vì hắn đã muốn từ mặt khác cấp dưới trong mắt thấy được thọ tử hồ bi. Thẳng đến phía sau, cô hạ xì dị dịu mới phát hiện chính mình giống như đã muốn có chút quá phận. Bất quá cổ hạ xì dị dịu là khẳng định sẽ không như vậy cho rằng, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là lấy chính mình vi trung tâm. Mặc dù là hiện tại, hắn cũng chỉ hội trách tội cái đó bị đánh nhân thế nhưng bộ dạng một phen nhớ bị đánh bộ dáng, làm hại hắn có dừng không được đến đây. Đối với nhị lưu cao thủ mà nói, đánh người cái tát đã muốn rất khó cảm nhận được đau đớn. Thế nhưng là trước mắt này bị đánh nhân bất động, bởi vì hắn biết cổ hạ xì gì dù có một thói quen, nếu có người dám dùng nội lực ngăn cản, như vậy hắn nhất định hội làm tầm trọng thêm càng thêm điên cuồng đánh ngươi. Bởi vậy này Nhật Bản võ sĩ vẫn đều là yên lặng chịu được, thế nhưng là hắn yên lặng chịu được, cổ hạ xì gì dịu cũng không hội như vậy. Cổ hạ xì gì dịu bởi vì sợ hai chính mình bàn tay đánh yêu, đến mặt sau đã muốn bất chi bất giác nảy lên nội lực. Nảy lên nội lực cái tát, này đã có thể không chỉ là cái tát, có thể tính thành là ẩn chứa nội lực bình thường công kích nhưng lại là công đánh đầu này võ sĩ có thể ai nhiều như vậy hạ còn không chết, có lẽ đã muốn là cái kỳ tích. Thế nhưng là nhìn hắn kia mặt đều sưng lên lên tình huống cùng với hai mắt ngất đi bộ dáng, chỉ sợ hắn cũng khoảng cách tử vong không sai biệt lắm. Thế nhưng là mặc dù là như thế, này Nhật Bản võ sĩ đều không có nghĩ tới muốn phản kháng, với hắn mà nói, có lẽ bị cổ hạ xỉ dị dịu đánh chết mới là hắn quy tốt. Đây là bọn họ Nhật Bản tập tụ, cũng là bọn họ Nhật Bản võ sĩ lớn nhất kiên trì. Chẳng sợ hắn trong lòng đã muốn có một vạn cái không nghĩ kiên trì lý do, hắn cảm thấy được chính mình cần phải kiên trì đi xuống. Đây là người Nhật Bản duy nhất có điều so sánh biến thái địa phương.